Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1966. Chương 1966. Chuẩn bị làm thế nào? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thành phi lăng một chút, rất nhanh liền hiểu được. Xem ra, Hồ gia chủ vẫn là quá chú ý cẩn thận a. Mặc kệ là nói bậy vẫn là nói bừa quyến rũ, đều có thể nói là hai cái bị ném quân cờ. Bọn họ hôm nay đến tìm Lâm Thành Phi, sớm muộn đều sẽ bị Lô gia người phát hiện. Đến lúc đó, nếu như Lô gia người tìm Hồ gia phiền phức, Hồ Vọng Thư hoàn toàn có thể nói là hai người bọn họ tự mình cùng Lâm Thành Phi liên hệ. Đồng thời hội không chút do dự đem hai người này giao cho Lô gia. Coi như Lô gia trước vội vàng đối phương Lâm Thành Phi, bọn họ đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng Lâm Thành Phi đứng ở cùng một chỗ, trở thành Lâm Thành Phi pháo hôi. Nói bậy sớm đã nghĩ rõ ràng đây hết thảy, cho nên cũng sẽ không đối Lâm Thành Phi cỡ nào khách khí. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn tới? Ngươi hoàn toàn có thể đẩy nhiệm vụ lần này, ta dù sao cũng là người nhà họ Hồ. Nói bậy nói ra, vì toàn bộ Hồ gia phát triển lớn mạnh, làm ra một số hy sinh, giống như cũng là chuyện đương nhiên đi. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái, trượng nghĩa, nói bậy khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, đừng nói những thứ này hư đầu ba não, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trừ tìm Lô gia ẩn trốn địa phương, ngươi không có gì muốn hỏi, đúng không? Lô gia có phải hay không có cái gì nhân vật trọng yếu thụ thương? Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng hỏi. Lô Dung Nhược a, nói bậy trực tiếp cười tâu toét nói ra, bọn họ bảo mật công tác làm rất tốt, thế nhưng là có một lần đi ra ngoài thời điểm, gia chủ của chúng ta vừa tốt nhìn đến hắn, đã đem hắn tình huống đoán 7-8 phần. Tình huống như thế nào? Nhìn hắn đi bộ tốc độ, trên mặt thần hình dáng, còn có già nua khuôn mặt, khẳng định là luyện công thời điểm xảy ra vấn đề lớn. Nói bậy cười lạnh liên tục nói, hắn Lô Dung Nhược tự xưng là cái tu đạo thiên tài, lại rơi vào loại tình trạng này, thật sự là mất mặt xấu hổ a. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, đã có thể xác định Lô gia người tiếp xúc Từ Phỉ chính là vì cho Lô Dung Nhược chữa bệnh. Ha ha, khó trách Từ đạo nói gần nhất nam nhân kia liên hệ Từ Phỉ đặc biệt cần mẫn, hắc nàng ra cợt nhà chủ ý cũng càng ngày càng nhiều, cảm tình là chờ không nổi, không kịp chờ đợi muốn đem Từ Phỉ cho nuốt. Không có việc gì, Lâm Thành Phi nhàn nhạt phất phất tay, các ngươi hiện tại thì có thể đi trở về, ta có thể đi. Nói bậy chỉ chính mình, lại chỉ nói bừa quyến rũ, nhưng là nàng, theo ngươi tiến gian phòng một khắc này bắt đầu, cũng là ngươi người, nàng đi không, các ngươi chả muốn đem người mạnh kín đáo đưa cho ta. Lâm Thành Phi hỏi, có phải hay không muốn thừa cơ giám thị ta? Lâm thần y, gia chủ của chúng ta cũng không có cho ta như vậy nhiệm vụ, ngươi cũng không thể oan uổng người ta. Nói bừa quyến rũ như nước một dạng con ngươi, đáng thương nháy a nháy, đối nam nhân còn thật có một loại mê hoặc chí mạng. Lâm Thành Phi vừa muốn nói gì, liền nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thật xin lỗi, Vương tiên sinh, hôm nay chữ Lâm phòng thật bị người bao xuống, muốn không, ngài thử một chút phòng của hắn. Cút! Lão tử luôn luôn đều là không phải chữ Lâm phòng không muốn. Điểm này con mẹ nó ngươi không phải không biết à. Hiện tại đem ta đuổi tới phòng của hắn là có ý gì? Thật xin lỗi ngài, thế nhưng là, chúng ta gian phòng kia, cũng không thể một mực trống không đúng không? Lăn đi, để ta xem một chút người nào tại cái này chiếm ta địa phương. Ta ra gấp đôi giá tiền, để bọn hắn lăn ra ngoài. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống đất, cửa gian phòng cũng bị người từ bên ngoài đẩy ra. quản lý cùng một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi. Một trước một sau đi tới, nhã nhặn các tầng cao nhất phòng. Hết thảy có 4 cái, theo thứ tự là quân, gần, thiên, dưới, 4 cái gian phòng cấp bậc bất phân cao thấp, thì nhìn cá nhân yêu thích, người trẻ tuổi trước mắt này, hiển nhiên là ưa cái này, gần, chữ. Nữ quản lý liên tục đối với Lâm Thành Phi 3 người nói xin lỗi nói. Ba vị, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ, ta đây thật là ngăn không được. Nói bậy, ánh mắt hung hãn, nhìn lấy người trẻ tuổi kia, từ đâu tới hỗn đàn tiểu tử, cút ra ngoài cho lão tử, quấy giày lão tử uống rượu nhã hứng, người phụ trách lên sao? Ua, người trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng, người thì tính là cái gì? Dám cùng lão tử phách lối như vậy? Nói chuyện, hắn trực tiếp theo trong ví tiền móc ra một thẻ ngân hàng. Ba một chút ngã trên bàn, nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng từ nơi này lăn ra ngoài. Ta gọi ngay bây giờ cho ngươi, ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy, nói bậy mắng, ta cũng để cho ngươi lăn, ngươi không nghe thấy, người trẻ tuổi chế giễu lại nói. Ba, nói bậy trực tiếp vỗ bàn đứng lên, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn. Con mẹ nó ngươi không biết trời cao đất rộng đúng không? Nói chuyện, hắn đã vung lên quyền đầu, chuẩn bị hướng người trẻ tuổi trên mặt đập tới, mà nói bừa quyến rũ, thì là cười tủm tỉm nhìn lấy đây hết thảy. Đối loại chuyện này, nàng dường như rất có hứng thú. Dừng tay, Lâm Thành Phi lại tại lúc này, nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Nói bậy quyền đầu vốn là đã nhanh sẽ rơi xuống người tuổi trẻ kia trên mặt. Nghe được Lâm Thành Phi thanh âm về sau, im bặt mà dừng, quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, vì cái gì không cho ta đánh hắn? Đánh nhau giải quyết không vấn đề gì. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta vẫn tương đối ưa thích lấy đức phục người. Nói bậy cùng nói bừa quyến rũ không nhịn được muốn nôn Lâm Thành Phi một mặt. Vừa tới kinh thành ngày đầu tiên, liền đem Hồ gia gia tộc đại hội làm lung ta lung tung. Tại chỗ giết mấy cái lô gia nhân vật trọng yếu, lại còn nói ngươi ưa thích lấy đức phục người. Phiền phức muốn chút mặt có được hay không? Lâm Thành Phi cũng không để ý hai người này ý nghĩ. Chỉ là nhìn lấy người tuổi trẻ kia, cười hỏi, vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Lão tử đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ, Vương Ngư Hiền, làm sao, tiểu tử, ngươi nguyện ý từ nơi này lăn? Người trẻ tuổi kia ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đây mới là người thông minh, không phải vậy nói, thật muốn gây gấp lão tử. Đừng nói là cầm tới một mao tiền, ta để cho các ngươi từ nơi này bò ra ngoài. Lâm Thành Phi khoát tay nói, Vương tiên sinh. Trước khác gấp gáp như vậy, chúng ta phàm là, dù sao cũng phải giảng cái đạo lý, đúng hay không? Tại tửu lâu đạo lý là cái gì? Tới trước, tới sau, chúng ta tới trước, cái này phòng hiện tại chính là chúng ta. Ngươi cứng rắn muốn ép chúng ta nhường cho ngươi, rất không có đạo lý, ngươi nói đúng hay không? Vương Tu Hiền vung tay lên, lăn ngươi. Ta quản ngươi đạo lý gì cái gì quy củ. Dù sao gian phòng này ta nhìn chúng. Các ngươi giành với ta. Cũng là cùng ta đối nghịch. Cùng ta đối nghịch cũng là không nể mặt ta. Đã các ngươi không nể mặt ta. Cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện. Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Chỉ Lâm Thành Phi nói ra. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đến cùng lăn không lăn. Chờ ta nói chuyện điện thoại xong, các ngươi thực sẽ rất thảm rất thảm. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ che cái trán, quay đầu nhìn nói bừa quyến rũ cùng nói bậy nói ra. Xem ra, lấy đức phục người, thật không được a. Nói bừa quyến rũ nháy mắt mấy cái. Cho nên, ngài chuẩn bị làm thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.